Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, chỉ ít ta nguyện ý. Ngạn Đông sau khi chết, Dương Tử Nguyệt nguy cơ liền tùy theo giải trừ. Chỉ thấy Dương Tử Nguyệt thở sâu, nhìn Trầm Phong liếc một chút. Không có chuyện gì chứ? Trầm Phong hỏi. Cơ hội khó được, đi nhanh lên. Dương Tử Nguyệt cắn răng đứng thẳng người, đối Trầm Phong nói ra. Hoàn toàn chính xác, đó là cái vô cùng cơ hội khó được. Phụ cận duy nhất cao thủ chính là Ngạn Đông. Bây giờ hắn đã bị Trầm Phong giết chết. Những người khác đối Trầm Phong tiểu đội cũng không tạo thành quá lớn uy hiếp. Huống chi bây giờ khoảng cách cửa cũng vẻn vẹn chỉ có mấy mét xa. Trầm Phong đem huyền thiết đại đao theo Ngạn Đông trên thân rút ra. Tùy ý tại trên thi thể cọ sát vài cái, biến mất vết máu. Sau đó hướng cầu tử bọn người khẽ quát một tiếng. Hướng, liền dẫn đầu xách đao tiến lên. Còn lại mọi người cũng đều theo sát phía sau. Hướng cửa viện đánh tới. Theo kẻ xâm lấn tràn vào Hạnh Hoa Lầu vây giết Tín Nghĩa Đường người hoặc là bị Trầm Phong bọn người cùng Hạnh Hoa Lầu người đánh giết. Bây giờ thủ vệ tại cửa ra vào chỉ còn lại có không đủ 20 mấy người. Trong đó một vị tay cầm đồng trùy nam tử áo đen hiển nhiên là cái này 20 mấy người thủ lĩnh. Đầu mục, làm hắn nhìn đến Trầm Phong bọn người vọt tới bên này thời điểm, cũng hét lớn một tiếng, giơ ngang song trùy đổ ập xuống hướng Trầm Phong đập tới. Tuy nhiên Trầm Phong đang đối chiến Ngạn Đông thời điểm, có chút tốn sức, nhưng đối phó với đồng trùy nam tử dạng này tiểu nhân vật lại không như vậy tốn sức. Chỉ thấy Trầm Phong khóe miệng dương lên, lộ ra một tia khinh thường, toàn bộ thân thể một chút trách rời hai bộ, tùy theo hai tay gân xanh lồi ra, trong mắt hàn quang mãnh liệt bắn, một thanh huyền thiết đại đao bị hắn dốc hết chỗ có sức lực nghiêng bổ xuống. Răng rắc, một tiếng đao cùn chặt xương âm thanh vang lên về sau. Lại nhìn đồng trùy nam tử, thân thể theo vai đến khố, bị Trầm Phong một đao nghiêng bổ xuống chia làm hai đoạn. Ngay tại đồng trùy nam tử còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thời điểm, đột nhiên cảm giác dưới thân đầy ánh sáng, toàn bộ thân thể không cách nào khống chế hướng nghiêng về phía trước ngược lại. A, hắn hét lớn một tiếng, định dùng song trùy trụ đến khống chế hướng về phía trước nghiêng đổ thân thể lúc, bị Trầm Phong chém đứt một nửa khác thân thể lại dẫn đầu ngã xuống. Hắn chừng lấy mắt tròn vo trâu, hoảng sợ nhìn lấy đã bị chia làm hai đoạn thân thể. Sau đó, phù phù một tiếng, đầu hộ tống song trùy cùng một chỗ ngã rơi xuống đất. Chiến đấu mãi mãi cũng là một kiện vô cùng đoán luyện người sự tình. Nếu như thả trước kia, Trầm Phong đừng nói nghiêng bổ người sống, cho dù trước mặt thả một cỗ thi thể, hắn buổi tối đều phải tố nửa đêm ác mộng. Nhưng hôm nay không chỉ có thể ước lượng đao sát người, mà lại loại này chơi liều hai cùng khí thế còn càng ngày càng thịnh. Thậm chí tại tiềm thức bên trong bắt đầu truy cầu loại kia đao đao thấy máu, huyết nhục văng tung tóe cái chủng loại kia cảm giác sảng khoái. Theo sau lưng Dương Tử Nguyệt kinh ngạc nhìn lấy Trầm Phong chiêu này nhi nghiêng bổ. Không khỏi thầm nghĩ, hắn sẽ không đem giết người cũng cho làm thành làm đồ ăn đi. Bất quá cho dù dạng này, nàng cũng không có cảm thấy có bất kỳ không ổn nào. Ngược lại theo tâm lý cảm thấy một tia vui mừng. Dù sao muốn tại thế giới của võ giả bên trong sinh tồn, cơ hồ mỗi ngày đều muốn đối mặt đủ loại người chết ta sống, hoặc sáng hoặc tối chém giết. Đối với những cái kia lòng mang từ bi người, ngoại trừ để cho mình chết càng mau một chút bên ngoài, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Canh giữ ở cửa còn lại mọi người, xem xét Trầm Phong vậy mà một đao hàng đầu mục đích chẻ thành hai đoạn, nội tâm không khỏi phát lên vẻ kiêng dè. Gặp Trầm Phong nâng đao xông về phía mình thời điểm, vô ý thức ảo ảo tránh né, sợ một cái sơ sẩy rơi vào đầu mục kết cục như vậy. Vô luận cái gì chiến đấu, chỉ cần nội tâm sĩ khí một để lộ, đó chính là mở ra bị thua chi môn. Kỳ thực cầu tử cùng tiểu thất hai người tối nay là buồn bực nhất một đêm. Ban đầu vốn cho là mình đi vào tu luyện cường giả hàng ngũ, đã có đại sát tứ phương, quát tháo phong vân tiền vốn, Nhưng từ tối nay kiến thức đến loại này người giữ cửa đều là luyện khí cường giả thời điểm. Mới phát hiện, chính mình cao hứng có quá sớm. Muốn đại sát tứ phương cũng được. Nhưng đây chẳng qua là tại phổ thông người dân bên trong. Đến mức quát tháo phong vân nha. Đang tiết bay trên trần những cái kia giả yếu tàn tật mang thai trên thân thể người. Ngược lại là có thể khoe khoang một thanh. Mà đối với tối nay loại trường hợp này. Cơ hồ liền song trùy tiểu đầu mục cảnh giới cũng không sánh nổi tu vi. Vẫn là khác suy nghĩ nhiều như vậy. Nhanh tắm một cái ngủ đi. Bất quá giờ phút này gặp địch nhân trước mắt lòng sinh khiếp đảm. Cẩu tử cùng tiểu thất liền phấn chấn. Đi sát đằng sau tại Trầm Phong sau lưng đi tới cửa. Ngay tại Trầm Phong vừa thăm dò quan sát tình huống bên ngoài thời điểm. Đột nhiên cảm thấy một trận kình phong hướng mình đánh tới. Ngồi xuống, Trầm Phong hét lớn một tiếng. Theo Trầm Phong tiếng quát, băng băng băng, chấm ngoặc kép, 6 mũi tên hung hăng cắm ở khung cửa phía trên. Cẩu tử bọn người nhìn lấy run nhẹ nhẹ đuôi tên cùng phát ra ong ong thanh âm. Nguyên một đám mồ hôi lạnh chảy ròng. Vừa mới nếu là có nửa điểm do dự. Giờ phút này chút tên nỏ chỗ cắm vị trí đoán chừng liền sẽ không là khung cửa. Đợi mưa tên bắn xong. Đối phương gặp Trầm Phong đám người cũng chưa hề đi ra. Cũng liền rủ xuống cung nỏ. Đình chỉ công kích. Trầm Phong ngăn cách một cái khe hở ra bên ngoài xem xét. Chỉ thấy đứng đối diện ba cái tay cầm cung nỏ người áo đen. Một tay mang theo cung nỏ. Lạnh lùng nhìn chằm chằm động tĩnh của cửa. Xem ra vừa mới cái kia sóng mưa tên cũng là mấy người kia làm. Đây là muốn đem tất cả mọi người vây giết ở đây tiết tấu. Trầm Phong chính đang suy nghĩ thời điểm. Dương Tử Nguyệt nhẹ nhàng vỗ vỗ Trầm Phong. Mở miệng nói ra. Trầm công tử có biện pháp gì hay không? Tận lực sớm một chút phá vây ra ngoài. Thời gian lâu dài. Ta lo lắng Mai tỷ bên kia có cái gì ngoài ý muốn. Biện pháp. Có thể có biện pháp nào? Trầm Phong hướng Dương Tử Nguyệt nhẹ gật đầu. Hắn cũng biết tình huống nguy cơ. Cho nên tại trong đầu càng không ngừng xoay tròn lấy các loại suy nghĩ. Dạng này, tất cả mọi người thông minh cơ linh một chút. Đợi lát nữa ta trước ném ra mấy cái bộ thi thể. Đợi bọn hắn đều công kích thi thể thời điểm. Chúng ta trực tiếp lao ra đi. Tuy nhiên tương đối nguy hiểm. Nhưng thì trước mắt mà nói. Cũng chỉ có thể dạng này. Trầm Phong đột nhiên nghĩ đến tìm tòi trước khi hành động phương pháp. Liền mở miệng nói ra. Đợi mọi người không có vấn đề gì về sau. Trầm Phong lặng lẽ đem 4 bộ thi thể kéo tới bên người. Sau đó một lần phát lực. Siêu một tiếng đem bên trong một cỗ thi thể đánh hướng ra phía ngoài. Bởi vì tại đêm tối bên trong. Cùng nỗ thủ cũng phân biện không rõ bay lên sống hay chết. Trực tiếp bưng lên cung nỏ thì cộc cộc cộc địa cuồng bắn tới. Bất quá Trầm Phong cũng không có cho bọn hắn lưu phía dưới bất luận cái gì nhàn rỗi thời gian. Một bộ tiếp lấy một bộ hướng ra phía ngoài ném đi. Mà cầu tử bọn người gặp chiêu này nhi có hiệu quả. Cũng đồng dạng nắm lên chung quanh thi thể hướng cung nỗ thủ đập tới. Trong lúc nhất thời, cửa tiểu viện quần thi cuồng vũ. Lên lên xuống xuống. Vội vàng ngoài cửa cung nỗ thủ. Hướng. Ngay tại cung nỗ thủ nhóm luống cuống tay chân thời điểm. Trầm Phong gặp thời cơ chín muồi. Lập tức tung người nhi xuất. Cực nhanh lướt đến trước người đối phương. Ngay tại đối phương ngây người nhi một sát na ở giữa. Một đao đem đầu của đối phương tước bay. Cẩu tử cùng Dương Tử Nguyệt mấy người cũng kịp thời chạy tới. Lúc này thời điểm. Còn lại 2 vị cung nỗ thủ không còn có phát huy cơ hội. Trong nháy mắt bị mọi người chặt thành một đống bùn nhão. Tốt, Trầm Phong nhẹ nhõm nở nụ cười. Đối thủ Đại Hải nói ra. Người mang lấy bọn hắn rời đi trước. Thì theo chúng ta trước đó dự định như thế. Đến lúc đó chúng ta lại đi tụ hợp. Sau khi nói xong, cũng không đợi thù Đại Hải mặt mũi tràn đầy kinh ngạc muốn nói cái gì. Trực tiếp phất tay đem đánh gãy. Ta làm không được thấy chết không cứu. Cho nên những lời khác cũng đừng nói nữa. Nếu như đã đến giờ. Ta còn chưa qua. Trước hết thay ta hướng thành chủ đại nhân cáo cái tội. Người cũng cùng bọn hắn cùng đi chứ. Người một cái cô gái yếu đuối cũng không giúp được Mai Đại Hiệp quá nhiều. Nơi này có ta là đủ rồi. Trầm Phong quay người lại đối Dương Tử Nguyệt nói ra. À, Dương Tử Nguyệt hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Nàng nghi ngờ nhìn lấy Trầm Phong. Ngươi là chăm chú, đáng giá không? Ha ha, ngươi vừa mới mạo hiểm cứu cầu tử. Không phải cũng là chăm chú. Không phải cũng không nghĩ có đáng giá hay không sao? Làm việc nhi sao có thể để tất cả mọi chuyện đều có nhiều như vậy lý do? Cái kia còn sống còn có ý gì? Đi, bên này ta giúp ngươi giải quyết. Yên tâm cùng bọn hắn đi thôi. Trầm Phong vừa cười vừa nói. Không được, ta cũng phải. Chấm ngoặc kép, nói đến đây. Dương Tử Nguyệt đột nhiên ánh mắt phát lạnh. Bỗng nhiên tung người mà lên. Toàn bộ thân thể nhào về phía Trầm Phong. Mà trong tay nhuyễn kiếm lại tại nhào về phía Trầm Phong một sát na. Giống như một đầu tức giận cuồng mãng đồng dạng. Mang theo bén nhọn khiếu âm hướng tiểu viện dưới vách tường một đạo hắc ảnh bắn tới. Phốc, Trầm Phong cảm giác đến thân thể của mình đột nhiên bị va vào một phát. À, ngay sau đó, một tiếng hét thảm tại bên tường trong bóng tối vang lên. Cầu tử bọn người ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một cái tay cầm cung nỏ người áo đen nghiêng cái đầu đứng ở nơi đó. Mà Dương Tử Nguyệt nhuyễn kiếm nhưng từ lồng ngực của hắn lọt vào. Thẳng tắp cắm vào tại trong vách tường. Dương Tử Nguyệt, Trầm Phong đột nhiên phát hiện trên người Dương Tử Nguyệt có loại thoát lực cảm giác. Cúi đầu xem xét, một mũi tên nỏ thẳng tắp cắm ở phía sau lưng nàng. Máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài. Dọc theo y phục chảy tại Trầm Phong trên tay. Sau đó lại dọc theo khe hở hướng phía dưới chảy xuôi. Trầm Phong choáng váng. Hắn biết Dương Tử Nguyệt là vì cứu mình mới bị bắn trúng. Chỉ là hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Làm sao mới vừa rồi còn êm đẹp một cái tiểu cô nương. Chỉ chớp mắt lại lâm vào tình cảnh như vậy. Dương Tử Nguyệt, Dương Tử Nguyệt, đừng ngủ lấy, chịu đựng, người ngốc hay không ngốc a? Trầm Phong tiếng la đánh thức dị thường mệt mỏi Dương Tử Nguyệt. Nàng nằm tại Trầm Phong trong ngực, ánh mắt hơi hơi mở ra một cái khe. Để cho ta ngủ một lát, ta thật mệt mỏi. Vẫn luôn thẳng mệt mỏi. Ta, ha ha, không ngốc, vì ngươi, tử, chỉ ít ta nguyện ý. Chấm ngoặc kép, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết. Chịu đựng, khắc ngủ thiếp đi. Trầm Phong luống cuống, đây là hắn làm người hai đời đến nay. Lần thứ nhất hoảng loạn như vậy. Hắn chân tay luống cuống nói thầm lấy. Dù sao tại thế giới kia thời điểm. Hắn là một cái liền cha mẹ ruột đều muốn nó vứt bỏ cô nhi. Chớ nói chi là có người hội nguyện ý vì hắn mà chết rồi. Mà trên cái thế giới này, tuy nhiên hắn biết Xuân Nương khẳng định sẽ có ý nghĩ như vậy. Nhưng đối chính hắn tới nói, cũng đồng dạng có thể vì Xuân Nương mà chết. Chính mình chỗ lấy phải cố gắng tu luyện, ngoại trừ đối tu luyện thế giới hiếu kỳ bên ngoài. Càng nhiều thì là hy vọng có thể cấp Xuân Nương một loại an toàn không lo sinh hoạt. Nhưng bây giờ, hắn tuy nhiên làm không rõ Dương Tử Nguyệt vì sao nguyện ý thay mình mà chết. Tần Sương đã làm ra hành động thực tế. Nhanh, đoàn người tranh thủ thời gian nhìn xem có hay không có thể trị dược vật. Nhanh, đúng, Vân Nam Bạch, trong lúc bối rối, Trầm Phong một bên để mọi người giúp đỡ. Một bên tại Hỗn Nguyên Châu bên trong xoay loạn. Rượu sái, đối tử cũng lấy ra giảm viêm. Còn có cái này, đoán chừng cũng có thể dùng tới. Vân Nam Bạch đi đâu? Đi đâu? Trầm Phong giống như phong tử đồng dạng. Quát lớn, chẳng lẽ Vân Nam Bạch là vị nào hạnh lâm thánh thủ? Có thể trị liệu loại này sắp chết chứng bệnh. Cầu tử bọn người nghi ngờ mà nhìn xem không kìm chế được nỗi nòng Trầm Phong. Không biết trong miệng hắn Vân Nam Bạch đến cùng là thần thánh phương nào. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.